Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của Bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nếu nghe chuyện xong thấy hay có thể like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc cho mình. Và đặc biệt hãy đừng quên nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Và đặc biệt hơn nữa là nhớ hãy donate để cho mình có tiền mua game mới. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nếu như đối với người khác mà nói đây tất nhiên là điển hình của tham thì thâm, nhưng Phương Quý lại là mỗi mỗi đạo đều lĩnh ngộ đến trình độ rất cao thâm. Chuyện này khiến cho người ta khó có thể lý giải được. Trương Vô Thường vẫn cảm thấy bản thân rất không tệ, tư chất không kém, tu hành cũng rất cố gắng. Từ trước đến nay đến vẫn đều là rất được tiên môn coi trọng. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được nếu như đệ tử tiên môn đều cần phải cần đến trình độ này mới được là nói, thì chính mình tựa hồ thật là tự ti. Phương Quý đương nhiên không cảm thấy gì cả, sau khi thi triển đạo pháp thuật này lập tức hưng phấn. Còn có thể nhìn thấy ta không? Trương Vô Thường nhìn cái bóng phía trước, đã sắp không nhìn thấy. Suối quẩy, thế mà vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất. Phương Quý cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, lại muốn đi giáo huấn ma thải một trận. Chỉ là Trương Vô Thường cảm thấy thực sự bất đắc dĩ ở trong lòng. Nhật pháp có thể dễ dàng tu luyện như vậy, có thể làm được như Phương Quý, cơ hồ giấu cả người trong cái bóng cũng đã là rất đáng gờm. Muốn tu luyện tới trình độ trực tiếp khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy chính mình, vậy thì chỉ sợ là cần có tu vi cực kỳ cao thâm mới được. Đừng nói là cảnh giới dưỡng tức, ở trong cảnh giới trúc cơ cũng lại có mấy người có thể làm được. Cứ dùng tạm đi. Phương Quý cũng không nhiều đời, cầm đan dược do chính mình điều chế chạy như là một làn khói ra ngoài. Trương Vô Thường cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng nhàn nhạt, nếu không biết còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Trong quái lâm, tĩnh mịch cổ quái, đây vốn là huyết sắc nhàn nhạt cùng với sương mù mơ hồ. Phương Quý hóa thành một cái bóng nhạt, càng làm cho người ta khó phát giác. Bất quá ở địa phương hắn đi qua, vẫn có dấu chân nhàn nhạt cùng với tiếng chân. Dù sao thì nhật pháp cũng chỉ khiến cho tia sáng vặn vẹo, người khác không nhìn thấy bản thân, cho nên các dấu vết khác vẫn là còn tồn tại. Phương Quý lao nhanh về phía trước, rất nhanh liền thấy được tung tích của một đầu thiết bối thương lang. Đó chính là một trong những linh sủng do đệ tử tiên môn đóng quân ở đây phóng ra, cũng thủ hộ một đầu linh thú cao giai. Cùng lúc đầu nó đang nằm dưới một tốc cổ thụ, buồn bực ngán ngẩm chớp mắt. Nhưng sau khi thấy Phương Quý tới gần, nó chợt cảnh giác đứng lên, cái mũi ngửi ngửi, nhe răng gầm nhẹ. Mặc dù nó không có trực tiếp nhìn thấy Phương Quý, nhưng ngửi được mùi người sống. Nói trắng ra đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gân cả của Nhật Pháp. Mặc dù người khác không nhìn thấy, nhưng người tu hành có vô số pháp môn, lại có thể thông qua các loại thanh âm, mùi vị, thậm chí hướng gió lưu động để phát hiện ra tung tích của mình, không có cách nào tránh khỏi. Ngoan! Phương Quý mặc niệm một tiếng trong lòng, cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ lấy ra một viên đan dược ném ra ngoài. Đan dược va vào trên tóc cổ thụ, lăn xuống trước mặt thiết bối thương lang. Thiết bối thương lang nghe được động tĩnh, lập tức càng trở nên cảnh giác. Bộ lông trên người cũng đều dựng thẳng lên gắt gao nhìn chung quanh. Bất quá, vào lúc này, Phương Quý lại ngừng thở không nhúc nhích. Thiết bối thương lang rõ ràng là cũng có một chút hoang mang. Thời gian dần trôi qua, lực chú ý của nó liền bị viên đan dược dưới mặt đất hấp dẫn. Ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc. Viên đan dược này vốn là bổ khí đan cao giai, đối với những linh thú này mà nói là đồ tốt bình thường ít được ăn. Càng quan trọng hơn là bên ngoài còn bọc một tầng sinh sinh tạo huyết đan, có giá trị cực kỳ đắt đỏ. Đây chính là đồ vật mà đệ tử tiên môn phổ thông cũng đều không nỡ ăn. Huống chi là những linh thú này, ngày thường đồ vật chúng nó ăn đều là một chút huyết khí đan đê giai mà thôi. Bây giờ viên đan dược kia tản mát giữa hương vị khí huyết gai mũi nhưng lại dụ hoặc mãnh liệt với chúng nó. Thiết bối thương lang cũng coi như rất cảnh giác, nhưng nhìn chăm chăm chung quanh thật lâu cũng đều không có nửa điểm hung hiểm, nó rốt cục không nhịn được. Nó rốt cục vẫn là cúi đầu mở miệng nuốt viên đan dược kia xuống. Trong lúc nhất thời, thiết bối thương lang liền đắm chìm trong hạnh phúc khó tả. Thừa cơ hội này, Phương Quý lặng lẽ triệu hoán ra một trận cuồng phong, mượn gió chạy trốn. Giống như U Linh, hắn vòng quanh quái lâm, tìm kiếm tung tích của những linh thú kia, sau khi gặp được liền trực tiếp ném viên đan dược ra. Mà những linh thú này vốn không có chủ nhân bên cạnh, tự nhiên đều làm việc dựa theo bản tính. Thấy đan dược hạng này tản ra hương vị khí huyết nồng đậm, sẽ có mấy đầu linh thú nhịn mà không mở miệng. Linh thú dù sao cũng là linh thú mà không phải yêu thú. Nếu là đan dược phổ thông, bọn chúng có lẽ có thể nhịn được, nhưng mùi vị của huyết khí đan cao dài. Dưới tình huống không có chủ nhân ngăn cản, muốn bọn chúng nín nhịn là quá khó khăn. Dưới tình huống bậc này, đan dược ở trong tay của Phương Quý rất nhanh cũng đã cạn sạch. Về chỗ ẩn thân trước đó. Sao rồi? Trương Vô Thường sớm đã nóng lòng chờ, vội vàng hỏi. Phương Quý cười ha ha một tiếng. Chờ đi. Xem ra thuốc sổ mà tiểu mập mạp áo lam kín đáo đưa cho Phương Quý cũng không phải phàm phẩm. Động tĩnh rất nhanh đến tới. Trong mảnh quái lâm này, lúc đầu vô cùng an tĩnh. Mặc dù trọn vẹn 17 con linh thú canh giữ ở chung quanh, nhưng linh thú được huấn luyện nghiêm chỉnh này cũng chỉ đều đi tuần quanh khu vực của mình, miễn cưỡng nằm canh chừng mà thôi. Nếu không phát hiện ra được địch nhân, bọn chúng chắc chắn sẽ không gầm lặn giống như dã thú phổ thông. Nhưng cũng vào sau khi Phương Quý trở về, không đến thời gian uống cạn chung trà, ở phương hướng tây bắc bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú. Ở trong mảnh quái đâm này lộ ra vẻ cực kỳ đột ngột, hơn nữa còn phi thường vang dội, đánh vỡ sự yên tĩnh trong quái lâm. Nghe được ở trong tiếng giống kia còn ẩn ẩn kèm theo sự thống khổ. Loại thống khổ này rất rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là thanh âm liền có thể khiến cho người ta thấu hiểu rất rõ ràng, cảm giác lay động. Liền ngay cả anh đè bên cạnh Phương Quý cũng không nhịn được mà ngóc đầu lên, trong ánh mắt có chút đồng tình. Đây vẫn chỉ là khởi đầu, theo tiếng thú giống kia vang lên, gần xa đều có tiếng thú gào hưởng ứng, giống như là một mảng tiếng chó sủa liên thanh trong thôn, xen lẫn trong tiếng thú giống là thanh âm không lịch sự vang lên liên tiếp. Cơ hội tới rồi. Phương Quý nghe thấy động tĩnh này lập tức tràn đầy vui vẻ, vội vàng gọi Trương Vô Thường cùng với anh đề. Ngẫm lại một lát nữa sẽ có thể có một cuộc ác chiến, liền tiện tay lấy ra một viên huyết khí đan, đưa tới miệng anh đề cho nó ăn no, rồi làm việc. Nhưng không ngờ chính là lúc đầu anh đề nhìn thấy huyết khí đan liền rất thương phấn, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Phương Quý cưỡng ép xoay đầu lại. Vạn sự đã sẵn sàng. Giết! Phương Quý tràn đầy lòng tin, mang theo anh đề cùng Trương Vô Thường trực tiếp vọt ra từ sau tảng đá ẩn thân. Đến lúc này hắn cũng không còn tàng hình, trực tiếp vọt qua tòa trận pháp kia. Hai người một rắn đi ngang qua quái đâm, như thể thiểm điện, chiến ý nổi lên. Ven đường có thể nhìn thấy những nơi chỗ xa, gần đều là linh thú tiên môn to to nhỏ nhỏ đang co quắp. Từng con hữu khí vô lực ngã trên mặt đất lăn lộn. Ngày thường chủ nhân của bọn chúng hầu hạ sống an nhàn sung sướng, đã có chút liêm sỉ. Ngày bình thường đi vệ sinh cũng muốn tìm địa phương không người để giải quyết. Lúc này cái gì cũng không đói hoài tới, lộp bộp một trận, nhìn cũng không thèm nhìn đám người Phương Quý một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài đinh thú giống một mảnh, dạng thanh âm hỗn loạn này tự nhiên sớm làm kinh động đến đám đệ tử trong tiên môn trong pháp trận. Bọn hắn vội vã đi ra quan sát. Nhìn thấy một cảnh tượng kinh người bên ngoài này, liền lập tức kinh hãi. Nhìn bộ dáng thê thảm của một đám đinh thú, đơn giản chính là nhìn thấy mà giật mình. Còn không đợi bọn hắn lên tiếng cảnh cáo, liền chợt thấy qua ngay phía trước của đám người Phương Quý đang vọt thẳng đi qua. Người nào tập kích Hỏa Vân Tông chúng ta? Giết bọn hắn! Ở trong mảnh địa nhãn này lại chính là lãnh địa của Hỏa Vân Tông. Hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông đi ra xem xét thấy có người đánh tới, lập tức kinh hãi, vừa cao giọng cảnh cáo, vừa vung vẩy ngự thú kỳ. Lúc đẩy đám linh thú nhào về phía địch nhân. Những linh thú bình thường cực kỳ nhu thuận, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của ngự thú kỳ. Bây giờ nào còn để ý bọn hắn, chỉ có hai con linh thú nghe đời ngẩng đầu kiên trì bò lên. Kết quả trong bụng quặn đau một trận, lập tức nằm trên mặt đất không động đậy. Đáng giận! Địch nhân đã dùng thủ đoạn gì? Cùng diện trước mắt quả thực đã dọa cho hai vị đệ tử tiên môn đi ra xem xét, phát sợ. Bình thường vừa đưa ngự thú kỳ ra, những linh thú này đều sẽ trở nên cực kỳ hung hãn. Coi như là bản thân bị trọng thương cũng đều là liều chết tấn địch nhân không thả. Nhưng bây giờ ai biết địch nhân đã sử dụng quái chiêu gì? Rõ ràng những linh thú này vẫn còn có sức đánh một trận, nhưng hết lần này tới lần khác đều nằm tê liệt ngã xuống mặt đất. Ngay cả ngự thú kỳ cũng không chỉ huy. Địch nhân rốt cục là dùng dạng tà pháp gì? Hai người bọn hắn vừa giận vừa sợ, những linh thú bày bố ở chung quanh để đề phòng ngự, vốn là lực lượng cường đại nhất mà đám đệ tử lưu đại thủ hộ địa nhãn. Nhưng ai có thể ngờ được tất cả linh thú, thế mà đều trúng chiêu nặng không một tiếng động. Nhìn cái bộ dáng này hẳn là trúng độc. Chỉ là thực sự không biết địch nhân đến tột cùng đã sử dụng chiêu số âm độc gì mới tạo thành bộ dáng như vậy. Các sư huynh đệ, hãy cẩn thận! Nhưng thân là đệ tử tiên môn tinh anh thủ hộ địa nhãn, bọn hắn cũng không đói hoài tới chuyện khác. thấy không thể thúc đẩy đinh thú liền tự mình liên tiếp nghênh đón. Hai người đều đồng thời bước lên một bước, tay bóp pháp ấn quát chói tai. Hỏa điều thuật. Ở trong danh tự của Hỏa Vân Tông có chữ hỏa, đối với nghiên cứu thần thông hỏa hệ tự nhiên cũng đứng đầu trong năm đại tiên môn. Mà môn hạ đệ tử Hỏa Vân Tông nghiên cứu pháp thuật đối với hỏa pháp từ trước đến nay cũng đều là đỉnh tiêm. Hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông này cũng thế, hai tay vẽ tròn, trong nháy mắt liền bóp ra pháp ấn, liền lập tức thấy trước mắt bọn hắn có một đám hỏa vân ngưng tụ. Sau một lát trong hỏa vân có tiếng chim hót chói tai vang lên. Hai con hỏa điểu phân biệt lao đến Trương Vô Thường cùng Phương Quý ngồi trên đầu anh đề. Khoảng cách còn xa, hỏa ý liền đã đập vào mặt, uy lực vô cùng không tầm thường. Thứ này cũng được xưng là hỏa điểu. Phương Quý xếp bằng trên đầu yêu thú anh đề thấy một màn như vậy lập tức hét to. Nhìn đại hỏa thiêu thuật của ta đây. Oanh, trước người có một đoàn liệp diễn bay lên không trung, trong nháy mắt liền có một hỏa điểu to bằng cái thớt bay ra. Hai cánh mở ra, dài hơn một trượng, còn tốt đẹp hơn mấy lần so với hỏa điểu do hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông kia ngưng tụ cộng lại. Trong chốc lát, ba con hỏa điểu đụng vào nhau, hỏa diễm bay tán loạn, hai con hỏa điểu nhỏ kia trực tiếp bị chôn vùi. Hỏa điểu của Phương Quý thì còn dư hơn phân nửa, lao thẳng về phía trước. Phương Quý thấy thế liền cực kỳ vui mừng hô lên. Về sau trước mặt ta, hỏa điểu thuật của năm đại tiên môn phải đổi tên thành Tiểu Hỏa Kê. Đây là cái thứ quỷ gì? Hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông nhìn thấy một màn này cũng đều cảm thấy kinh hãi. Hỏa điểu của đối phương thực sự quá lớn, bọn hắn dưới sự kinh hãi không dám xông lên phía trước nữa, vừa lui lại vừa vội vã phất tay áo ngăn cản hỏa ý đập vào mặt. Chỉ là bây giờ vốn chính là sự tình trong chớp mắt, bọn hắn vừa lui lại mất đi ưu thế, lại thêm hỏa điểu thuật mà Phương Quý thi triển có lực lượng cực kỳ tinh thuần, uy thế đáng sợ. Hai người bọn hắn mặc dù có nghiên cứu cực sâu với hỏa pháp, tay áo phất liên tục, tất cả hỏa diễm tới gần đều bị quét bay, nhưng Trương Vô Thường cùng anh đệ đã vọt đến trước mặt. Đến giờ khắc này, Trương Vô Thường rốt cục cũng không hỏi Phương Quý nên làm gì nữa, trực tiếp cắn chặt hàm răng, rút kiếm trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ trên thân kiếm, trực tiếp thi triển một chiêu có lực lượng mạnh nhất, đâm xuyên qua ngực vệ đệ tử tiên môn phía bên trái, đánh bay đối phương ra xa xa, hai ba trượng, sau đó thuận thế rút kiếm, lại chém một kiếm về đệ tử bên phải. Rắc, vị đệ tử phía bên phải kia bị anh đè húc sừng vào ngay ngực, toàn thân dựa vào một thân pháp lực hộ thể mới miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ là thân hình cũng không khỏi té bay ra hơn một trượng. Hắn đã ý thức được người đến có thực lực cực mạnh, cũng không dám điều mạng. Dự định lui trở về pháp trận, bất thình lình bị Trương Vô Thường chém một kiếm từ phía sau, hét thảm một tiếng, thân hình bị chém thành hai nửa. Lớn mật, người nào tập kích Hỏa Vân Tông chúng ta? Nhanh, bọn hắn đang ở chỗ cửa nam. Trong nháy mắt liền chém giết hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông, có thể nói là gọn gàng linh hoạt. Những đệ tử Hỏa Vân Tông này còn phản ứng cực nhanh, vào thời điểm bên này chiến đấu liền nghe được trong pháp trận có người cao giọng hét lớn, lại có hai người vội vã chạy tới. Các người hãy giữ chân bọn hắn. Hai người Phương Quý cùng với Trương Vô Thường lại thêm anh đề đối phó với hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông này, tất nhiên là có phần thắng, nhưng Phương Quý lại biết chỗ mấu chốt không phải hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông này. Liếc mắt nhìn thấy hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông kia muốn lao ra từ trong pháp trận, thân hình Phương Quý sớm đã nhảy giữa không trung, vào lúc người giữa không trung liền bóp pháp ấn, nhanh nhanh liền có một bóng ảnh bao phủ. Cả người hắn nhất thời chỉ còn lại cái bóng nhạt, lăng không yên lặng, không một tiếng động, lao thẳng về phương hướng pháp trận. Vù, cơ hồ là giữa một na sát, lại có hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông vọt ra. Bọn hắn ngẩng đầu chút liền thấy được Trương Vô Thường cầm kiếm nhuộm đầy máu, cùng với anh đệ toàn thân bảo giáp hùng hãn, liếc mắt nhìn ra sau, thấy được thi thể hai vị đồng môn. Thần sắc đồng thời đại biến, hung hăng cắn răng, lấy ra tất cả binh khí vọt thẳng về Trương Vô Thường cùng anh đệ. Trong một na sát này, ngược lại là không có ý lưu đến. Trong nháy mắt bọn hắn ra khỏi trận, một bóng nhạt lướt qua bên người. Mượn bí thuật ẩn thân, Phương Quý kịp thời thừa dịp khe hở trên trận pháp đối phương đi ra, cũng lặng lẽ tiến vào trong pháp trận. Cũng may, pháp trận năm vị đệ tử Hỏa Vân Tông lưu thủ bố trí, bây giờ chỉ là trận pháp căn cơ. Từ khi bọn hắn tiến vào bí cảnh cho đến giờ, thời gian còn thiếu, căn bản chưa kịp hoàn thành bố trí pháp trận một cách thỏa đáng. Nếu không Phương Quý muốn tiến đến, còn phải phí rất lớn công phu. Mà hắn vừa tiến vào pháp trận, liền lập tức chạy đi tra xét. Rất nhanh, ở vị trí trung tâm pháp trận, trên một chỗ huyết khê tụ hội, thấy được một vị đệ tử Hỏa Vân Tông mặc hỏa bào ngồi xếp bằng. Đối phương cũng lộ ra vẻ mặt kinh nghi, gắt gao nhìn phương hướng, thanh âm ác chiến chuyển tới, đưa tay cầm lấy một tiểu kỳ bên cạnh, vội vã niệm chú ngữ. Nam cực chân diễm, tứ xảo chi môn, cung thiên hoa giả, tận về ta trận. Vào một thời khắc trong miệng niệm tụng, tiểu kỳ trong tay hiện lên hỏa diễm, hóa thành một con chu tước xinh xắn. Cùng lúc đó, trong phương viên 300 trượng này, cũng ẩn ẩn bắt đầu có khí tức thiêu đốt bay lên. Rõ ràng hắn đang thôi động trận pháp. Cho dù vào thời khắc là bực biến dị nảy sinh, năm vị đệ tử Hỏa Vân Tông này cũng không có đồng thời rời khỏi trận pháp, mà để lại một người tọa trấn bên trong. Thấy ở bên ngoài ác chiến không ngớt, vị đệ tử thủ trận này liền lập tức làm ra quyết định chính xác. Trước đó nhiệm vụ của năm người bọn hắn là bố trí căn cơ đại trận, đợi đại bộ phận đệ tử Hỏa Vân Tông trở về làm nơi trúc cơ. Mà bây giờ đại trận còn chưa hoàn toàn hành thành, tất nhiên sẽ không có khả năng thôi động hoàn toàn. Chỉ là vận chuyển chút y năng cảnh báo mà thôi. Nhưng bây giờ cường địch chợt đến, cứ vận chuyển trước đã rồi nói sau. Sau khi thôi động đại trận, mặc dù tiêu hao không ít tinh thạch, nhưng mặc kệ địch nhân đến bao nhiêu, trước tiên cũng phải ngăn cản một hồi, làm ra ứng đối. Nhưng cũng còn may, Phương Quý sớm đã chạy vào. Không tốt. Phương Quý vọt vào nhanh như chớp, vốn đang lo lắng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Thấy động tác của vị đệ tử Hỏa Vân Tông này, làm sao còn không biết rõ đối phương đang làm gì. Trong lòng nhất thời kinh hãi, đầu óc vội vàng xoay chuyển. Lúc này nếu hắn thi triển pháp thuật ở khoảng cách gần, đối phương nhất định có thể thông qua linh tức cảm ứng được chính mình, sớm tránh né chưa chắc đã có tác dụng. Không còn cách nào, dù sao là pháp thuật đê dai, luôn luôn có nhiều sơ hở. Đây cũng là nguyên nhân mà sẽ có rất ít người chịu bỏ công sức trên pháp thuật đê dai. Nếu như kiếm đạo của Phương Quý còn chưa phế, có thể đột nhiên chém giết đối phương bị trọng thương. Nhưng bây giờ là hết sức khó giải quyết. Này, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trong lúc cấp thiết, Phương Quý bỗng nhiên liều lĩnh xông tới, không có thi triển pháp thuật vung tay một cái. Ai? Vị đệ tử thủ trận này không cần Phương Quý mở miệng quát hỏi, đã cảm giác được trước người có gió thổi tới, biết là có người áp sát. Mặc dù giật mình, nhưng cũng phản ứng cực nhanh. Vào lúc mở mắt, thân hình cũng đã thuận thế đuôi lại tìm kiếm thân ảnh của địch nhân. Nhưng người thì không thấy được, chỉ thấy một mảnh bột phấn trắng xóa. Trong nháy mắt, hai mắt đau nhức kịch liệt, nước mắt chảy ràn rụa. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Vội! Đáp đúng rồi. Phương Quý lập tức cao giọng, cười to, thời dịp đối phương đại loạn nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy vai trái của đối phương. Sau đó thuận thế chiếm lấy liệt diễm trận kỳ trong tay của đối phương. Đây chính là một thủ đoạn nhỏ móc túi của kẻ trộm. Cùng lúc đó, thân hình của hắn đã vọt về đằng sau, lúc này mới dung, không vội thi triển đạo pháp thuật giữa không trung hiện ra vô tận bằng diễm, gào thét về đối phương. Vô sĩ! Vị đệ tử Hỏa Vân Tông thủ trận này tâm hoảng ý loạn, vừa vội vừa sợ. Mặc dù cảm ứng được ở chung quanh của vô số băng tiễn, hung hiểm vạn phần, nhưng hai mắt không thể thấy vật, ngay cả tránh cũng đều không thể tránh. Trong sự tuyệt vọng chỉ có thể giận dữ giống to, đồng thời bóp nát một đạo linh phù. Vẫn là đồ vật Lam sư đệ đưa cho dễ dùng. Phương Quý trong tay cầm trận kỳ, lúc này trong đầu mới yên tâm dò xét chung quanh, thoải mái cười lên. Trận kỳ nơi này là chỗ địa nhãn này, liên thuộc về mình. Hắn đây là muốn chết. Trong bí cảnh náo nhiệt, ngoài bí cảnh cũng không yên tĩnh. Hỏa Vân lão tổ cứ như vậy trơ mắt nhìn Phương Quý lặng lẽ chạy vào trong địa nhãn nhà mình. Sau đó trơ mắt nhìn bọn hắn dùng thủ đoạn vô sỉ bị ổi cướp mất trận kỳ ở trong trụ cột trận pháp. Đường đường hoàng tước chiếm cư sao, có thể biết được tâm tình của hắn lúc này. Thuốc sổ, vôi. Còn có sự tình nào mà đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi không làm được sao? Đôi mắt tức giận muốn giết người của Hỏa Vân lão tổ. Tông chủ Thái Bạch Tông có đạo tâm cường đại như thế cũng đều có chút không biết làm sao. Hắn chỉ có thể yên lặng ngồi đó uống trà của mình, uống rượu của mình. Mà ngoại trừ Thái Bạch Tông chủ, cùng với Hỏa Vân lão tổ, tông chủ ba đại tiên môn khác lúc này cũng đều cực kỳ cổ quái. Không thể không nói, bọn hắn dọc theo con đường này nhìn Phương Quý tiến vào chỗ sâu bí cảnh. Dựa vào hai người một thú cứng rắn chiếm đoạt địa nhãn Hỏa Vân Tông. Trong lòng cũng có chút bội phục, đồng thời trong lòng tính toán rất nhiều lần. Hai vị đệ tử Thái Bạch Tông này bốc lên rủi ro lớn như vậy tiến vào chỗ sâu bí cảnh, cướp đoạt địa nhãn cùng với pháp trận của một tòa tiên môn. Đến tột cùng là đang có chủ ý gì? Là muốn chiếm chỗ địa nhãn này làm cho căn cơ Thái Bạch Tông phối hợp cùng với Lý Hoàn Chân? Hay là tiến hành uy hiếp bức bốn đại tiên môn cúi đầu? Có chút nằm ngoài dự liệu,

Đón ánh mắt khó có thể lý giải được của Phương Quý, biểu lộ của Trương Vô Thường còn muốn xoắn xuýt hơn so với những linh thú bên ngoài kia. Nhẫn lại tiến hành giải thích. Muốn luyện hóa huyết tinh cần có một biện pháp, đó là sau khi hái xuống lập tức đặt vào trong miệng, sau đó dùng một thân linh tức luyện hóa thì mới được. Đây cũng là nguyên nhân năm đại tiên môn nhất định phải mỗi 10 năm một lần phái đệ tử tiến vào bí cảnh để trúc cơ. Phương Quý lập tức không còn lời nào để nói. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là mình vẫn luôn biết huyết tinh là đồ tốt, cũng chính là mình cần huyết tinh, cũng biết trong chỗ sâu bí cảnh có huyết tinh, cho nên mới liều lĩnh chạy vào, nhưng mình giống như không để ý một điều, đó chính là thứ huyết tinh này mặc dù thần dị lại không giống như các loại bảo bối khác, có thể tiện tay nhét vào trong túi càn khôn để mang đi. Xem ra tài nguyên càng quý báu nhất trong tòa bí cảnh này muốn cầm tới cũng không dễ dàng. Hắn nhíu mày nhìn chăm chăm vào quả huyết tinh màu đỏ kia, bỗng nhiên hỏi, nếu như trực tiếp chặt thần mộc địa nhãn thì sẽ như thế nào? Chặt thần mộc địa nhãn? Trương Vô Thường giật nảy cả mình, rất nhanh lắc đầu. Ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua cách làm này. Bất quá, có chặt thần mộc địa nhãn cũng vô dụng. Người vẫn không rõ sao, thần mộc địa nhãn là không trọng yếu. Trọng yếu là đại trận chu thiên ở trong tòa bí cảnh này. Những ma sơn khí huyết này, sau khi trải qua tầng tầng luyện hóa, còn dư lại chính là thần lực bản nguyên tinh túy nhất, vốn là đồ vật vô hình, chỉ có thể mượn nhờ thần mộc địa nhãn mới có thể ngưng kết. Nhưng một khi thần mộc địa nhãn bị chặt xuống, liền mất đi liên hệ cùng với đại trận chu thiên, sẽ biến thành một gốc cây phổ thông, huyết tinh đặt trên cũng sẽ biến mất, khả năng lớn nhất sẽ là bị những gốc thần mộc địa nhãn khác hấp dẫn tới, lại ngưng kết một lần nữa. Hà nói xong liền giang hai tay. Nói một cách khác, nếu ngươi chặt gốc thần mộc địa nhãn này, ngược lại tiện nghi cho những người khác ở chỗ địa nhãn khác. Còn có chuyện cổ quái bậc này. Phương Quý nghe thế không khỏi nóng nảy đứng lên, không nhịn được oán trách. Sự tình trọng yếu như thế, thế mà ngươi không nhắc nhở ta. Ta sao dám nhắc nhở ngươi? Trương Vô Thường sắp khóc nói. Dọc theo đường này, chỉ cần ta nói vì sao, ngươi sẽ cười nhạo ta, khiến ta đều cảm thấy mình là kẻ đần. Chỉ có thể kiên trì xông vào bên trong với ngươi. Ngay vào lúc vừa rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã nghĩ kỹ. Hè! Nhìn bộ dáng đáng thương của Trương Vô Thường, Phương Quý cũng đều cảm thấy có chút không đành lòng tự trách. Dù sao thì Trương Vô Thường cũng là một người thành thật, phạm một ít sai lầm vẫn là có thể tha thứ. Nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, Phương Quý phải ủ rũ cúi đầu ngồi xuống trên mặt đất ngơ ngác nói. Chẳng lẽ chỉ có thể thủ ở đây? Thủ? Các ngươi thủ được sao? Bên cạnh bỗng truyền tới một tiếng cười phẫn hận, trong sự phẫn hận lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Quay đầu nhìn lại, liền thấy là vị đệ tử Hỏa Vân Tông thủ trận kia. Lúc trước hắn bị Phương Quý dùng vôi vẩy vào mắt, sau đó liền đông lạnh thành băng tàng. Bây giờ, mới đầu vừa vặn bị tan ra, đôi mắt còn sưng giống như quả đào, lại cố gắng híp lại trừng mắt nhìn hai người Trương Vô Thường cùng Phương Quý quát. Thái Bạch Tông các ngươi thật lớn mật, chỉ bằng hai người các ngươi dám cướp địa nhãn Hỏa Vân Tông chúng ta. Chỉ là các ngươi nghĩ bốn đại tiên môn chúng ta quá đơn giản. Chúng ta cùng với ba tông Linh Đung, Hàn Sơn Quyết Miệt cứ cách một đoạn thời gian sẽ truyền tin một lần. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra dị trạng của Hỏa Vân Tông. Đến lúc đó, đệ tử ba tông cùng nhau đánh tới để ta xem hai người các ngươi ngăn cản thế nào. Cái gì? Hai người Phương Quý cùng Trương Vô Thường thêm một con rắn đồng thời kinh hãi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn không mau nhanh chóng thả chúng ta ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không, đệ tử Hỏa Vân Tông thủ trận điên cuồng cười to, nghiêm nghị hét lớn về phía Phương Quý cùng với Trương Vô Thường. Chỉ là còn chưa hết lời, Phương Quý đã tiện tay bóp pháp ấn, sau đó một mũi băng tiện đánh tới, vừa lúc bịt miệng hắn lại, chỉ có thể kêu ô ô. Chuyện này thật đúng là có chút phiền toái, có chút phiền toái. Phương Quý sững sờ một lát nói, cho dù luyện hóa cũng không kịp, mang thì không thể mang, vậy chúng ta khổ tâm chiếm đoạt địa bàn để làm gì? Trương Vô Thường dùng sức gõ trán của mình. Vấn đề này không phải là để ta hỏi ngươi sao? Trong lúc nhất thời, sự hưng phấn vừa đoạt được địa nhãn biến thành sự bất đắc dĩ. Hai người một rắn đều có chút ủ rũ. Mà vào lúc này, bên ngoài bí cảnh, biểu lộ tông chủ bốn đại tiên môn trở nên đặc sắc trong nháy mắt. Ánh mắt bọn hắn đều là tà tà hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Nếu nói vừa rồi trong ánh mắt bọn hắn nhìn tông chủ Thái Bạch Tông đều là một mực cảm thấy phi thường khinh nghi mà nói. Như vậy hiện tại, trong mắt tông chủ Thái Bạch Tông, hoặc nhiều hoặc ít đều giống như nhìn đồ đần. Lão Thái Bạch, đệ tử nhà ngươi trước khi tiến vào bí cảnh đều không có đọc kỹ qua công dụng của huyết tinh. Tông chủ Hàn Sơn Tông đã có chút không nhịn được cười, dùng ánh mắt đặc sắc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông chỉ có thể hít một tiếng trầm thấp cũng không mở miệng. Trước đó, hắn chính là không dám mở miệng lung tung, nhưng lúc này chính xác là không biết nói sao. Ta có thể nói thế nào? Ta có thể nói cái gì? Nếu bỏ đi, huyết tinh đang ở trước mắt không nỡ. Nếu không bỏ đi, vạn nhất đệ tử lưu thủ ba đại tiên môn đánh tới, vậy sao có thể ngăn cản? Vấn đề này lập tức quấy nhiễu hai người Phương Quý cùng Trương Vô Thường. Mỗi người đều suy nghĩ nát óc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trái tim Trương Vô Thường tự nhiên biến thành càng ngày càng nôn nóng. Bây giờ từ cục diện trước mắt mà nói, tự nhiên là trước tiên mau chóng rời khỏi nơi này là tốt nhất. Dù sao thì càng kéo dài thời gian, khả năng đệ tử lưu thủ ba đại tiên môn phát hiện nơi này xảy ra vấn đề sẽ càng lớn. Hiện tại rời đi cũng chỉ là dã tràng xe cát biển đông mà thôi. Chờ đến khi đệ tử lưu thủ của ba đại tiên môn đánh tới đây, đến lúc đó có thể giữ được mạng nhỏ của hai người hay không là vấn đề. Hắn nhìn bộ dáng ủ rũ cúi đầu của Phương Quý ngược lại có chút lòng muốn khuyên, nhưng há hốc mồm không nói ra lời. Hắn hiểu rõ tính tình của Phương Quý, tên này là loại há chịu nghe người khuyên bảo. Trước khi tiến vào chỗ sâu bí cảnh, hắn đã khuyên rất nhiều lần, nói rằng đoạt huyết tinh không đơn giản như vậy, cũng nói đệ tử lưu thủ bốn đại tiên môn cũng không dễ đối phó như vậy. Nhưng Phương Quý cũng chỉ là trợn mắt để chế giễu hắn nhát gan mà thôi. Khi đó trong lòng của hắn thật đúng là cho rằng Phương Quý sớm đã nghĩ biện pháp nắm chắc cực lớn nào đó, tiến vào chỗ sâu bí cảnh liền có thể xuôi gió xuôi nước hết thảy. Cho nên mặc dù trong lòng đang một mực lo lắng, nhưng vẫn âm thầm cắn răng đi theo Phương Quý. Thẳng đến khi đoạt được chỗ địa nhãn này mới biết được là Phương Quý làm gì có chắc chắn lớn như vậy chứ. Căn bản chính là nghĩ chuyện này quá mức đơn giản. Chuyện này chỉ có thể nói là mua dây buộc mình. Mà bên ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn nhìn thấy dáng vẻ của Phương Quý cùng với Trương Vô Thường thì không nhịn được mà lộ ý cười. Theo lý thuyết, lấy thân phận bốn nhà bọn hắn thực sự không nên bởi vì sự tình một tên tiểu bối như vậy mà cảm thấy vui vẻ hoặc phẫn nộ. Chuyện này sẽ tổn hại đến công phu dưỡng khí của bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, dọc theo con đường này nhìn Phương Quý làm mưa làm gió, bọn hắn cũng giận sôi lên. Vô luận là tông chủ Khuyết Nguyệt Tông hay Hỏa Vân Lão Tổ đều đang kìm nén đầy mình sát khí. Lúc này thấy hai người Phương Quý kinh ngạc, tâm tình liền không khỏi tốt hơn rất nhiều. Lão Thái Bạch, ngươi trăm phương ngàn kế bày ra một viên kỳ binh tiến vào bí cảnh như thế, xem ra hiệu quả cũng không tốt lắm. Tông chủ Hàn Sơn Tông đã không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt râu dài dưới hàm. Dương mắt nhìn lại có thể thấy được trên đỉnh đầu bọn hắn đang có cảnh tượng do hai tấm gương đồng chiếu ra. Một cảnh tượng trong đó chính là Lý Hoàn Chân đang giằng co cùng với người dẫn đầu ba đại tiên môn. Bây giờ phía bên này đã sắp có kết quả, mặc dù không được hoàn hảo như tâm ý bọn hắn nhưng cũng có thể để bọn hắn tiếp nhận. Ở một phía khác thì là Phương Quý cùng Trương Vô Thường sầu mi khổ kiểm. Lúc đầu bọn hắn còn lo lắng cách làm của hai tên này sẽ làm loạn đại cục. Bây giờ xem ra, chứng minh mình thực sự đã xem trọng hai tên này. Âm mưu tính toán, tâm tư tinh xảo, dù sao cũng chỉ là tiểu đạo. Tông chủ Đinh Dung Tông cũng mỉm cười tủm tỉm nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút. Hết thảy trong bí cảnh, cuối cùng cũng phải dựa vào thực lực. Lần này Thái Bạch Tông các ngươi không có bồi dưỡng thiên kiêu lấy một địch bốn chân chính, tự nhiên nhất định ăn một lần thua thiệt. Lấy một địch bốn. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng Phương Quý đang canh giữ bên cạnh địa nhãn. Không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau cười nhạt một tiếng. Chân chính lấy một địch bốn, không phải như vậy. Những lời này dường như là cảm khái, lại giống như là thuận miệng vãn hồi mặt mũi. Tông chủ bốn đại tiên môn cũng đều lười nhác nghĩ lại. Đối với bọn hắn mà nói, càng xem trọng hơn tự nhiên vẫn là kết quả Lý Hoàn Chân giằng co cùng với người dẫn đầu ba đại tiên môn. Chỉ là trận giằng co bên kia đã có kết quả, liền có thể xác định kết cục tranh chấp bí cảnh lần này. Mà bây giờ nhìn lại, thế cục bên kia đã có. Đại cục đã định ra, cũng không phải hai vị đệ tử Thái Bạch Tông này có thể xác định. Trong lòng bọn hắn ngược lại là hy vọng Phương Quý không nên rời đi, đợi đệ tử ba đại tiên môn tiến vào bao vây bọn hắn mới đặc sắc. Vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông trái lại vẫn một mực bất động thanh sắc nhìn Phương Quý trong bí cảnh. Hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là khổ sở vì không cách nào truyền âm để nhắc nhở Phương Quý. Có đầy đủ chân tay mà vẫn để chết đói. Trong bí cảnh, Phương Quý hiển nhiên không nghĩ như vậy. Vào thời điểm Trương Vô Thường buồn bực không ngừng, trong đầu Phương Quý nhíu chặt lông mày nghiêm túc. Lão tộc trưởng thôn Như Đầu mỗi ngày đều nói trên đời này chính là không có sự tình không làm được, Nếu có thì chỉ có thể nói lá gan không đủ lớn. Tựa như ta trước kia mỗi ngày, trông thịt mà thèm, đều ở trong nhà trưng đồ tẻ. Hết lần này tới lần khác không ăn được, lại bị những người khác trộm về hầm. Về sau, ta cấu kết với Hồng Bảo Nhi, liền có người chuyên môn tới báo tin. Ôm mày suy nghĩ như vậy, rốt cục ánh mắt hắn dần trở nên kiên định. Cái cục diện trước mắt này cũng giống như vậy. Huyết tinh là không cách nào luyện hóa, và lúc hiện tại cũng không cách nào mang đi, càng không thể không thủ được. Không thủ được bởi vì đệ tử của ba đại tiên môn rất có thể sẽ đánh tới. Cho nên ta... Ngay vào thời điểm Phương Quý suy nghĩ tinh tế trong lòng, Trương Vô Thường thở một hơi thật dài, biết là không thể chờ đợi, không nhịn được xoay người qua, quyết định vẫn phải khuyên Phương Quý một câu, liền chân chờ mở miệng. Phương Quý sư đệ, cũng không phải không có cách. Cũng vào lúc này Phương Quý đã biết đau khổ suy nghĩ bao lâu, bỗng nhiên thấp giọng hạ quyết tâm. Trương Vô Thường chợt ngẩng đầu lên hỏi, biện pháp gì? Phương Quý híp mắt hung hăng, nếu sợ người ba đại tiên môn tìm đến, vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Trương Vô Thường nghe vậy cả người sửng sốt. Làm sao tiên hạ thủ vi cường? Làm thịt cả ba đại tiên môn. Phương Quý bày ra thủ thế thái thịt nói. Đoạt toàn bộ địa nhãn bọn hắn. Lúc đầu Trương Vô Thường vốn là có chút thảo hứng, lúc này mới phát hiện ra Phương Quý nguyên lai đang nói đùa, hữu khí vô lực. Đừng nói là chúng ta có thể đoạt được địa nhãn của ba đại tiên môn hay không, coi như đoạt được thì thế nào, đại bộ phận đệ tử tiên môn người ta đều sẽ còn không lập tức trở về điều mạng cùng với chúng ta. Một số địa nhãn chúng ta đều không thủ được, huống chi phải lập tức điên thủ là công phá nhiều địa nhãn. Không cần thủ tất cả địa nhãn, chỉ cần thủ một chỗ là được rồi. Phương Quý tiếp tục hạ quyết tâm, chặt toàn bộ thần mộc địa nhãn ở những chỗ khác, tập trung toàn bộ huyết tinh trên một gốc thần mộc địa nhãn. Cái gì? Trương Vô Thường nghe thấy thế giật mình không nhỏ, kém chút nữa đã nhảy dựng lên. Hắn cách cao nhìn chăm chăm Phương Quý nửa ngày, thấy đối phương không phải đang nói giỡn, hắn mới thốt lên. Người chớ có làm loạn, coi như chúng ta không thể làm được, gốc thần mộc địa nhãn đó cũng không phải chúng ta có thể thủ được. Đệ tử của bốn đại tiên môn cùng nhau đánh tới, người coi đó là chuyện giỡn chơi. Đến lúc đó nhìn bọn hắn cũng không thể làm gì. Phương Quý nói một cách bình tĩnh, nếu như bọn hắn dám xông vào, ta sẽ chặt gốc thần mộc địa nhãn cuối cùng. Câu nói này của Phương Quý khiến cho Trương Vô Thường phát mộng tại đương trường. Đường này cũng không kịp phản ứng. Lúc này trong lòng của hắn quả nhiên là chấn kinh, khủng hoảng, lo lắng. Các loại cảm xúc tràn đầy tràn ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết nói cái gì cho phải. Nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác nói những lời này, hắn đều sẽ cảm thấy đây là đang nói đùa. Nhưng biểu lộ của Phương Quý lại có vẻ hết sức chăm chú. Phương Quý căn bản là không để tới phản ứng của Trương Vô Thường, tự mình suy trước suy sau vài lần, lại càng nghĩ càng vui vẻ nói. Quả nhiên là chỉ cần dám đi làm, liền không có sự tình không làm được. Như vậy, cái vấn đề này hẳn sẽ rất dễ dàng giải quyết. Thấy Phương Quý rất nhẹ nhõm liền tự thuyết phục bản thân, Trương Vô Thường gấp đến mức trán đổ mồ hôi. Chỉ trong chút thời gian như thế, trong lòng của hắn không biết đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu câu hỏi. Ví dụ ngươi chỉ nói một câu dễ dàng liền muốn thu thập ba đại tiên môn, vậy sau khi rời khỏi bí cảnh, tông chủ không phải sẽ bóp chết ngươi. Nhưng nhiều câu hỏi như vậy cùng nhau tới cổ họng, cuối cùng lại câu hỏi là, làm sao để thu thập bọn hắn? Trong lòng nghĩ thầm, nếu tên tiểu quỷ này lại nói cho ăn thuốc sổ, ta liền bóp chết. So sánh cùng với những chuyện khác, thu thập ba đại tiên môn lại là đơn giản nhất. Phương Quý trực tiếp đến lên, từ trong các loại trận kỳ Hỏa Vân Tông lưu đại tìm một lá cờ màu xanh biếc, nhìn về rất nhiều phù văn có hình dạng như man thú, chính là ngự thú kỳ của Hỏa Vân Tông, ném tới cho Trương Vô Thường. Mang ba con đinh thú tới. Nói xong dặn dò một câu, béo một chút. Trương Vô Thường mặc dù có một vạn nỗi nghi hoặc trong lòng, nhưng đã phải lên tuyển giặc, còn có thể làm sao? Trương Vô Thường chạy tới biên giới pháp trận, mượn nhờ ngự thú kỳ trận của ba con linh thú đưa đến, ra lệnh cho bọn chúng nằm bên cạnh. Bây giờ ba con linh thú Hỏa Vân Tông đều đã khôi phục được chút tinh thần. Dù sao thì thuốc sổ có lợi hại hơn nữa cũng không phải độc dược chân chính, không thể dày vào bọn chúng quá lâu. Chỉ bất quá bây giờ đệ tử Hỏa Vân Tông đều đã bị trói, nguyên chủ nhân bọn chúng lại không có chỗ này, mà ngự thú kỳ có thể thống nhất điều khiển bọn chúng lại rơi vào trong tay của Phương Quý. Cho nên coi như đã khôi phục lại, bọn chúng cũng không có tạo phản. Ba con linh thú được dẫn tới này chính là một con thiết vĩ ngạc, một con phi vân sư tử, một con đạp tuyết tân mã. Thật đúng là béo mập nhất. Ba con linh thú này rõ ràng chính là có kích cỡ lớn nhất trong tất cả linh thú Hỏa Vân Tông. Trương Vô Thường có ngự kỳ trong tay, những linh thú này cũng rất kính sợ, thanh thanh thật thật nằm trên mặt đất. Chỉ là ánh mắt không ngừng liếc hướng Phương Quý cùng anh đệ bên cạnh, lộ ra địch ý. Làm sao bây giờ? Trương Vô Thường dùng ngự thú kỳ làm cho ba con linh thú này sợ hãi ngơ ngác nhìn Phương Quý. Làm thịt! Phương Quý không ngẩng đầu lên, lấy ra rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao trong túi càn khôn của chính mình. Trương Vô Thường nhìn sang, liền thấy bên cạnh có khí huyết đan, bách dịch thảo, hỏa tức phù, càng quan trọng hơn là có bột tiêu cùng với cây thì là. Người muốn làm gì? Trương Vô Thường cũng không phát hiện ra, thanh âm của mình bắt đầu run rẩy. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn chân thành. Làm thịt nướng. Trương Vô Thường không biết còn phải nói gì về hành vi của Phương Quý, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn. Sau đó liền thấy được Phương Quý bày bố những vật liệu một cách rất rõ ràng. Đến lúc cuối cùng, lại trân trọng lấy ra một bầu rượu, nhìn vô cùng đẹp đẽ, hắn cầm bầu rượu trong tay, hồi lâu sau mới cười một tiếng, đặt ở chính giữa nhất. Đây là thứ gì? Trương Vô Thường thực sự không nhịn được hỏi lại một câu. Phương Quý có chút đắc ý cười, một bầu rượu do bằng hữu tặng trước khi tiến vào bí cảnh. Rượu? Trương Vô Thường nghe thế tiến lên hận đến mức vỗ đùi nói, đến lúc nào rồi ngươi còn ăn cơm uống rượu? Ta nói này, một tên khờ như ngươi, trước khi đã làm như thế nào mà có thể theo được Lý Đại Sư Huynh? Một câu nói của Trương Vô Thường đổi lấy một cái trừng mắt của Phương Quý, sau đó quay đầu liếc mắt không để ý Trương Vô Thường, vùi đầu vào công việc của mình. Mà Trương Vô Thường cũng bị câu nói của Phương Quý khiến cho như lọt vào sương mù, cuối cùng trở nên tàn nhẫn, nói cái gì chính là cái đó, ngược lại muốn xem đến tột cùng người bán thuốc gì trong hồ đô. Hắn thế mà liền dựa theo lời phân phó của Phương Quý, lôi ba con linh thú ra kia làm thịt. Dù sao thực lực hắn không yếu, lại có ngự thú kỳ trong tay, có thể trấn nhiếp ba con linh thú, muốn giết chết không phiền phức. Chỉ là sự tình thuận tay. Vốn cho rằng thịt nướng mà Phương Quý nói chỉ là trò cười, nhưng hắn không nghĩ tới Phương Quý rất nghiêm túc. Vừa nhìn hắn giết linh thú còn vừa dặn dò dùng máu để chảy ra, sau đó tự mình rút gân lột ra linh thú đã chết, chia cắt thành mấy khối lớn. Sau đó lại đào hố châm lửa, dựng lên và nướng. Thoạt nhìn động tác này ngược lại rất thành thạo và tàn nhẫn, không biết còn tưởng rằng lúc trước hắn là một kẻ giết lợn. Lửa là mượn nhờ hỏa phù, không bao lâu liền có mùi thịt nướng thơm nức xông vào mũi. Bất quá khác biệt cùng với thịt nướng bình thường, người khác giết chết đều phải là lấy máu trước, Phương Quý thế nhưng không có, trực tiếp bỏ lên giá nướng. Hơn nữa đến thời điểm nướng, hỏa lực lại càng rõ ràng quá vượng, thì trên giá nướng bị ngọn lửa thiêu cháy vài lần, tầng tầng bên ngoài đã cháy, nhưng bên trong còn sống, trực tiếp khóa một lượng lớn máu tươi ở trong thịt. Thịt nướng thật tốt lại bị nướng thành dạng này, trên cơ bản là không cách nào ăn. Nhưng Phương Quý vẫn nghiêm túc rắc bột tiêu cay cùng với thì là. Không lâu sau, liền nghe thấy một mùi cháy khét truyền ra, người thấy lại vô cùng mê người. Mà Phương Quý còn chưa kết thúc, lại tỉ mỉ phết một lớp khí huyết đan ở bên ngoài khối thịt, lập tức khiến cho khối thịt tản ra mùi máu tươi gay mũi. Thịt này không cách nào ăn. Trương Vô Thường than thở trong lòng, có một chút khinh bỉ khẩu vị của Phương Quý. Bất quá anh đề bên cạnh lại càng nhiều lần nhô đầu tới, thèm đến mức lưỡi cũng đều không thu về được. Bên ngoài trận pháp, đám linh thú Hỏa Vân Tông vừa trải qua một trận tra tấn dạ dày đau nhức cũng đã bị mùi vị hấp dẫn tới. Từng con thò đầu ra nhìn, vây quanh bên ngoài pháp trận, cũng không thể trách những linh thú này không rút ra bài học. Thực sự là thịt linh thú trải qua thiêu đốt, hương vị tràn đầy, có mùi máu tươi mê người, quá hợp khẩu vị của bọn chúng. Đối với linh thú mà nói, bình thường ở trong tông môn ăn chính là khí huyết đan đê giai. Nhưng khí huyết đan đê giai này cũng chỉ thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất của bọn chúng đối với khí huyết mà thôi. Mà đồ ăn có thể hấp dẫn bọn chúng nhất là cái gì? Đều nói yêu thú thích ăn người, trên thực tế cũng không thích ăn người, trừ phi người có tu vi. Bọn chúng thích ăn nhất chính là các yêu thú khác. Dạng yêu thú này không chỉ có một lượng lớn khí huyết, hơn nữa còn đồng dạng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Đối với bọn chúng mà nói chính là vật đại bổ, có nhiều yêu thú trổ hết tài năng trong rừng, trở thành yêu thú chi vương, bình thường đều dựa vào bắt giết những yêu thú khác mà trưởng thành. Đương nhiên, loại thói quen ở trong núi rừng này, theo việc bọn chúng tiến vào tiên môn, đã bị cưỡng ép sửa lại. Yêu thú tiến vào tiên môn đều được huấn luyện một cách thành linh thú, có tác dụng lớn tại tiên môn, tự nhiên không thể cho phép bọn chúng săn giết lẫn nhau. Chỉ là loại gia tính vậy vẫn tồn tại sâu trong huyết mạch, vĩnh viễn không sửa được. Trương Vô Thường đã nhận được phản ứng các linh thú, cũng đã phản ứng lại. Hắn cho dù cũng ngu hơn nữa cũng nhìn ra phương quý thịt không phải để bản thân ăn. Cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu được phương quý nướng quá lửa để giữ lại một lượng lớn máu tươi trong khối thịt, rắc lên bột tiêu và thì là, về sau lại bôi một lớp khí huyết đan bên ngoài thịt, chính là khiến cho mùi vị máu thịt trở nên càng cường liệt, càng có khả năng hấp dẫn sự chú ý của các linh thú. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút không rõ, chẳng lẽ phương quý muốn hạ thuốc sổ thêm một lần nữa? Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 41 của bộ truyện tập 41 của bộ truyện gọi là gì nhỉ? Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.